Tuyệt thế dược thần, chương 1078, Thánh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn cổ dược viên bên trong, kiếm thập tam, thư vận thanh, đinh chiêm quốc chờ năm cái hư huyền cường giả. Vẻ mặt cảm kích địa nhìn về phía Diệp Viễn. Khoảng cách ma tộc sự tình, đã qua 2 tháng lâu trông mấy ngày này. Diệp Viễn tại vạn cổ dược viên trong góp nhặt không ít linh dược, luyện chế ra một đám khôi phục tinh huyết đan dược. Cuối cùng là làm cho mấy người kia khôi phục tinh huyết. Kể cả Diệp Viễn ở bên trong, lần này thương thế quá mức nghiêm trọng. Mặc dù có đại lượng linh dược, mọi người cũng là bỏ ra gần 2 tháng, mới miễn cưỡng khôi phục. Bất quá bọn hắn mấy cái kinh này một dịch, tự tính toán khôi phục tinh huyết, thực lực cũng là sâu sắc hao tổn. Mấy người kia tuổi cũng không nhỏ rồi. Một trận chiến này, có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề, đã không cách nào nữa đạt tới đỉnh phong trạng thái. Lần này vào hư huyền cường giả, không tính Diệp Viễn cái này một phương, thì có 13 người nhiều. Mà lúc này, lại chỉ còn lại có rải rác mấy người. Trận này đại chiến tàn khốc, có thể nghĩ, cơ công tử, lần này, nhờ có ngươi rồi, kiếm mỗ, hổ thẹn a, kiếm thập tam cảm kích trong mang theo ngượng ngùng chi sắc, nói ra. Cơ công tử trước sau cứu được thư mỗ 2 lần, lớn như thế ân, thư mỗ suốt đời khó quên. Về sau cơ công tử có cái gì cần ta Hạo Thiên Cung hỗ trợ, cứ mở miệng. Thư vận thanh cảm kích nói, hắn lần trước bị Hà Đại Giang ám toán, thiếu chút nữa vẫn lạc, tựu là Diệp Viễn cứu được hắn. Tuy nói Diệp Viễn cướp đi băng diễm huyền hoàng chi, nhưng là Diệp Viễn cứu được mạng của hắn nhưng lại sự thật. Mặt khác mấy người cũng là cảm kích không thôi, hướng Diệp Viễn đạo tạ. Trận này đại chiến, từ đầu tới đuôi đều là Diệp Viễn tại kiểm chế Thanh Mẫu Ma Hoa cùng Già Lam lưỡng đại ma đầu, bọn hắn những hư huyền này cường giả, trên cơ bản thành đi đánh xì dầu. Tựu là cuối cùng cái kia chí mạng một kiếm, cùng Diệp Viễn cũng là có quan hệ sâu đậm. Mấy người kia đều là ánh mắt cực cao thế hệ, đương nhiên có thể nhìn ra, Chu Tà bực này thần khí, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhận Diệp Viễn làm chủ. Trước đó, bọn hắn đối với Diệp Viễn ấn tượng còn dừng lại tại cái đó một lòng chỉ biết luyện đan tiểu tử thượng diện. Mà bây giờ, bọn hắn đối với Diệp Viễn ấn tượng đã triệt để đổi mới rồi. Tâm cơ, thực lực, số mệnh, tăng thêm đan đạo tu vi, Diệp Viễn không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên tồn tại. Hôm nay Diệp Viễn, cùng lúc trước cái kia Cơ Thanh Vân, đã hoàn toàn bất đồng rồi. Hắn đã trưởng thành là một gã cường giả chân chính rồi. Chư vị không cần phải khách khí. Cứu các ngươi cũng không phải Diệp mỗ nhạy cảm thiện, chỉ là muốn vi thần vực giữ một phần lực lượng mà thôi. Chỉ sợ không được bao lâu, ma tộc khó khăn sẽ triệt để bạo phát. Đến lúc đó, nhân tộc thế tất cùng với ma tộc có một hồi đại chiến. Bọn ngươi lưu lại hữu dụng chi thân, đến lúc đó là nhân tộc ra một phần lực a, Diệp Viễn thản nhiên nói. Như là trước kia, Diệp Viễn quả quyết sẽ không quản mấy người bọn hắn. Mặc cho bọn hắn tự sanh tự diệt thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại, Diệp Viễn nghĩ cách nhưng lại bất đồng. Chu Tà kiếm nhận hắn làm chủ, làm cho nội tâm của hắn một loại sứ mạng, cảm giác tự nhiên sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên rất nhiều chuyện đều bao phủ tại lịch sử bụi bẩm chính giữa. Nhưng là trải qua nhiều như vậy, Diệp Viễn biết rõ nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh, kỳ thật một mực tại tiếp tục lấy. Hạo Thiên tấm bia đá có lẽ đã đổi đếm rõ số lượng đảm nhiệm chủ nhân, mỗi một nhiệm chủ nhân, chỉ sợ cùng ma tộc đều có một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Người gần nhất, có lẽ tựu là Phương Thiên rồi, rất hiển nhiên, ma tộc bị trấn áp xuống dưới rồi. Nhưng là vô luận như thế nào trấn áp, ma tộc đều không có chết hết. Diệp Viễn cùng nhau đi tới, lần lượt ma tộc cường đại tồn tại, hiển nhiên là bị người cố ý thả ra. Hơn nữa Dược Vương Điện chi biến, ma tộc chỉ sợ sớm đã tại uấn nhưỡng lại một lần phản công. Còn lần này, chỉ sợ cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều không giống với. 5 vạn năm trước cái kia một lần, chỉ có một thiên ma thần. Còn lần này, nhưng lại nhiều hơn Thánh Mẫu Ma Hoa cùng Già Lam. Những ma tộc này một khi khôi phục thực lực, tuyệt đối không kém hơn thiên ma thần. Hôm nay nhân tộc, lại đi đâu mà tìm 2 cái phương thiên đâu? Mặc dù là 10 đại thần vương, chỉ sợ cũng không đạt được Phương Thiên Na loại trình độ. Hơn nữa Diệp Viễn kiêng kỵ nhất, hay vẫn là Cơ Thương Lan sau lưng chính là cái kia thế lực. Cái kia cái thế lực đến tột cùng tại thần vực lan tràn bao nhiêu, Diệp Viễn căn bản không cảm tưởng giống như Hạo Thiên tấm bia đá tìm tới chính mình, hiện tại Chu Tà kiếm cũng tìm tới chính mình, làm cho Diệp Viễn trên vai áp lực bỗng nhiên trọng. Thiên đạo luân hồi, ở kiếp này đại nhầm, có lẽ muốn rơi tại trên người mình rồi. Nghe xong Diệp Viễn, Kiếm Thập Tam bọn người là sắc mặt rùng mình. Cái kia hai cái ma đầu thật sự quá mạnh mẽ, Chu Tà kiếm khủng bố như vậy một kiếm, rõ ràng đều không thể giết chết bọn hắn. Cơ công tử yên tâm, lần này sau khi trở về, chúng ta Thiên Kiếm Tông hội chính thức hướng Dược Vương Điện tuyên chiến. Kiếm Thập Tam lời thề son sắt nói, chúng ta Hạo Thiên Cung cũng sẽ trước tiên hướng Dược Vương Điện tuyên chiến. Thư Vận Thanh nói, Diệp Viễn nhưng lại lắc đầu nói, Dược Vương Điện bế quan 20 năm, thực lực hôm nay, chúng ta căn bản không thể nào hiểu rõ. Dùng ta đối với Cơ Thương Lan rất hiểu rõ, hắn chỉ sợ sẽ không nhất mà đối đãi đánh chết. Chúng ta nếu như chia rẽ, đến lúc đó nói không chừng ngược lại gặp nhiều thua thiệt. Mấy người nghe xong lời này, biểu hiện ra không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì thập phần khinh thường. Dược Vương Điện đỉnh phong thời kỳ thực lực, tại bát đại siêu cấp thánh địa trong cũng chỉ có thể sắp xếp đến trung bình. Hôm nay Cơ Chính Dương cùng Cơ Thanh Vân hai người đều không tại rồi, Dược Vương Điện thực lực có thể mạnh bao nhiêu? 20 năm thời gian, lại có thể tạo nên bao nhiêu cường giả? Hai đại siêu cấp thánh địa đồng thời hướng bọn hắn tuyên chiến, áp lực của bọn hắn hội bỗng nhiên gia tăng. Mặc dù bọn hắn đầu phục ma tộc, nhưng là 20 năm thời gian, ma tộc lại có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu cường giả? Siêu cấp thánh địa cường giả, đa số đều có một loại mê chi tự tin. Đương nhiên, loại này mê chi tự tin cũng không thể nói bọn hắn sai rồi, bởi vì tại bình thường lý giải chính giữa, bọn hắn tự là đứng tại thần vực đỉnh cao nhất nhóm người kia. Bọn hắn, tả hữu lấy cả cái thần vực hướng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn biết rõ, loại quan niệm này không phải nhất thời bán hội có thể thay đổi tới. Hắn nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, nhị vị sau khi trở về, trước cùng Kiếm Tông chủ cùng Lâm Cung chủ cáo chi thoáng một phát. Diệp Mộ ít ngày nữa khởi hành tiến về thánh vực, đem ma tộc sự tình cáo chi mấy cái lão gia hỏa, làm cho bọn hắn ra mặt liên hợp mặt khác thánh địa, cùng một chỗ hướng Cơ Thương Lan làm khó dễ. Đến lúc đó, hắn là có chắp cánh cũng không thể bay. Bát đại siêu cấp thánh địa, thánh vực là mạnh nhất một cái siêu cấp thánh địa. Cái kia mấy lão quái vật cấp bậc cường giả, nguyên một đám so với 10 đại thần vương, cũng là không thua bao nhiêu. Thần vực sự tình, bình thường đều là làm theo ý mình, nhưng là mọi người trên danh nghĩa, cũng đều là quy thánh vực thống nhất điều phối. Lần này tình thế như thế nghiêm trọng, Diệp Viễn đoán chừng mấy cái lão gia hỏa có lẽ cũng ngồi không yên. Chỉ muốn tiêu diệt Cơ Thương Lan, đào ra bọn hắn thế lực sau lưng, lại đem trọng thương trạng thái ở dưới thánh mẫu Ma Hoa cùng Già Lam bắt được đến, ma tộc chi nguy sẽ giải quyết dễ dàng. Được rồi, vậy thì vất vả Cơ công tử một chuyến rồi. Chờ đã diệt Cơ Thương Lan cái thằng kia, hoan nghênh Cơ công tử đến ta Thiên Kiếm Tông làm khách. Kiếm mỗ như vậy cáo từ. Dứt lời, Kiếm Thập Tam đi thẳng Vạn Cổ Dược Viên. Cơ công tử không cần nhiều lo, Cơ Thương Lan cái thằng kia đầu nhập vào ma tộc, dĩ nhiên phạm vào nhiều người tức giận, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Việc này một rồi, Cơ công tử nhất định phải tới ta Hạo Thiên Cung làm khách, làm cho Thư Mỗ hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Thư Vận Thanh cùng Đinh Chiêm Quốc chào hỏi, cũng là ly khai. Cách chương.